Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, yêu tộc nơi dừng chân. Tác giả, Phượng Si, hảo, chúng ta trở về đi. Ít nhất lục rừng rậm bên ngoài là an toàn. Chỉ cần có thể làm 4.000 tần gia quân ở chỗ này tu luyện thượng một hồi, cũng không uổng phí lần này hồng hoang sơn mạch hành trình. Tần Cung dứt lời, mang theo Hoa Lý cùng Khu bắt đầu đường cũ phản hồi. Kẻ hèn mấy trăm dặm cùng, đối với ba người tới nói, căn bản phí không được nhiều đại sức lực cùng thời gian. Ước chừng nửa canh giờ lúc sau, Tần Cung ba người liền về tới 4.000 tần gia quân tu luyện nơi. Nhưng làm ba người sởn tóc gáy, sự tình đã xảy ra. Tần Anh cùng 4.000 tần gia quân thế nhưng tung tích không thấy. Nương, tại sao lại như vậy? Sẽ không đi lầm đường đi. Hoa Lý cái thứ nhất vọt qua đi, khắp nơi tìm kiếm, nhưng nơi nào còn có tần gia quân thân ảnh. Mà Tần Cung cũng hoảng sợ. Như vậy đoạn khoảng cách, đối với Tần Cung tới nói, đi nhầm lộ khả năng cơ hồ không có. Nhưng không đi nhầm lộ, 4.000 nhiều tu luyện trung tần gia quân như thế nào sẽ ở một canh giờ trong vòng đột nhiên biến mất đâu. Hồn lực nháy mắt phát động, hướng về phạm vi vài trăm thước nội tra xét, chung quanh hết thảy đều thực bình thường, cũng không có đánh nhau quá dấu vết. Lại nói, lấy Tần Anh chiến lực cùng thôn thiên thú đối thiên nhiên nhạy bén xuyên thủng lực, ở hồng hoang sơn mạch trung, tuyệt không ở Tần Cung dưới. Khả nhân như thế nào sẽ đột nhiên đã không có đâu. Trận pháp, Tần Cung lập tức nghĩ tới cái này khả năng. Hồn lực nháy mắt hướng phạm vi vài trăm thước phong tra xét qua đi. Bắt đầu chung quanh cũng không có nhân vi bày biện trận pháp sở phát ra trận pháp dao động. Khu rừng này có che chắn trận pháp tác dụng. Hơn nữa huyền khí nùng nguyên rất lớn. Căn bản vô pháp mượn dùng nhật nguyệt sao trời vận chuyển tới suy đoán ra này phiến địa vực phương vị biến hóa. Đi, đến lục rừng rậm ngoại nhìn xem. Tần Cung dứt lời, mang theo Hoa Lý cùng Khu hướng về lục rừng rậm ngoại chạy đi. Vốn dĩ, nơi này là lục rừng rậm bên ngoài. Liền ở vào lục rừng rậm bên ngoài cách đó không xa. Nhưng Tần Cung về phía trước đi vội ước có một nén hương thời gian. Cũng không có đi xuất lục mộc. Tần Cung kinh hãi, ấn hắn tiến lên tốc độ, sớm nên đi xuất lục rừng rậm mới đúng. Nhưng như thế nào chính là đi không ra đi đâu. Tần Cung nháy mắt dừng lại bước chân. Nhưng lúc này hắn mới phát hiện, Hoa Lý cùng Khu thế nhưng cũng không thấy. Thậm chí hắn đều không có phát hiện hai người là khi nào biến mất. T, hảo quỷ dị lục rừng rậm. Tần Cung đảo hút một ngụm khí lạnh, tận khả năng làm chính mình bình tĩnh lại, rồi sau đó cẩn thận mà tra xét chính mình sở tiến lên lộ tuyến. Không sai, có thể khẳng định, chính mình sở hành tẩu lộ tuyến là chính xác. Này nói cách khác, hắn cũng không có bị lạc ở lục trong rừng rậm. Nhưng nếu không có bị lạc phương hướng, nhưng như thế nào liền sẽ đi không ra lục rừng rậm đâu. Hơn nữa Hoa Lý cùng Khu rõ ràng liền đi theo chính mình phía sau. Như thế nào lại sẽ đột nhiên biến mất? À, thiên cốc cấm địa? Hay là nơi này cùng thiên cốc cấm địa tình huống là giống nhau sao? Tần Cung nháy mắt nghĩ tới mới vào thiên cốc, vào nhầm thiên cốc cấm địa chung tình hình. Năm đó, hắn cùng Tần Âm, Tần Anh, Tần Hàm cùng Yến Vũ mới vào thiên cốc khi, vì tìm kiếm tu luyện nơi, vào nhầm thiên cốc cấm địa, sau đó bị lạc ở bên trong, cũng gặp quỷ đánh tường. Sau lại, Tần Cung ấn trận pháp cùng vũ trụ thiên thể vận hành quy củ. Rốt cuộc phát hiện, kia chỗ cấm địa bản thân là xoay tròn. Nói cách khác, bọn họ thành bị nhốt ở chuyển trong lồng tiểu bạch thử. Vô luận tốc độ nhiều mau, bởi vì đại địa ở ấn bọn họ đi vội phương hướng xoay tròn. Bọn họ vĩnh viễn đi không ra cấm địa. Khi đó, Tần Cung tuy rằng phát hiện cái kia quy luật, nhưng tiền đề là có nhật nguyệt sao trời cùng vũ trụ thiên thể vận hành có thể làm tham chiếu vật. Nhưng hiện tại bất đồng. Lục rừng rậm đồng dạng che chắn hắn hồn lực. Nhưng bên trong một mảnh sương mù, căn bản là không có gì nhưng làm tham chiếu vật. Cái này vấn đề nghiêm túc. Suy nghĩ thật lâu, Tần Cung cũng không có nghĩ ra một cái tốt biện pháp. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ phải tiếp tục đi trước. Tốc độ như quang tựa điện giống nhau về phía trước đi vội. Tần Cung đi vội phương hướng chính là đi ra lục rừng rậm phương hướng. Nhưng hắn cứ như vậy đi vội ước chừng có mấy cái canh giờ thời gian. Cũng không có thể tới đạt lục rừng rậm cuối. Tần Cung biết, chính mình tốc độ liền tính lại mau. Cũng không có khả năng siêu việt thời gian. Rơi vào đường cùng hắn dừng thân tới. Quay đầu khắp nơi nhìn lại. Chính mình cũng không có trở lại xuất phát địa điểm. Cũng chính là 4.000 tần gia quân mất tích địa phương. Tần Cung trong lòng càng thêm hoảng sợ lên. Tình huống nơi này so Thiên Cốc cấm địa càng thêm phức tạp. Thiên Cốc cấm địa chung xuất hiện chỉ là quỷ đánh tường tình huống. Nhưng nơi này lại có thể xuất hiện ở cái khác bất đồng địa điểm. Nhưng lại làm người bị lạc ở trong đó. Tần Cung không tính toán ngồi chờ chết. Hắn suy xét một chút lúc sau. Thân hình chợt phóng lên cao. Phá vỡ huyền vụ, hướng về trên 9 tầng trời bay đi. Nhưng tình huống cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn tương đồng. Vô luận hắn tốc độ nhiều mau. Bên người cây cối đều ở cùng hắn tương đồng tốc độ ở điên cuồng sinh trưởng. Hắn căn bản vô pháp lao ra. Tần Cung lại lần nữa về tới mặt đất. Huyền đế ngũ đoạn đại thần có thể hơn nữa tốc độ trồng lên chiến kỹ hoàn toàn dùng ra. Bỗng nhiên gian biến mất tại chỗ. Nhưng kiên trì. Hắn thân hình lại tại chỗ xuất hiện. Không gian khiêu dược đại thần thông ở chỗ này mất đi tác dụng. Tốc độ trồng lên lại lần nữa dùng ra. Tốc độ phát huy tới rồi hắn cuộc đời cực hạn. Như quang tựa điện về phía vọt tới trước đi. Rồi sau đó, mấy cái thời gian pháp tắc nháy mắt thêm ở chính mình trên người. Thời gian gia tốc, thời gian gia tốc, xích, phảng phất xuyên qua thời không chi môn. Tần Cung thân hình nháy mắt phá tan lục rừng rậm cùng thật mạnh huyền vụ giam cầm. Bỗng nhiên gian xuất hiện ở một tòa giống như khung lư ngũ thải quang cháo ngăn lại trước. Cái này ngũ thải quang cháo cấm chế thật là quá thật lớn. Hơn nữa giống như một cái thật lớn bán cầu. Ở xoay tròn cái không ngừng. Mà Tần Cung liền xuất hiện tại đây thật lớn màn hào quang ngăn lại phía trước. Thân hình cũng ở theo cái này thật lớn ngũ thải quang cháo cấm chế ở xoay tròn. Quay đầu nhìn lại, mặt sau đều là huyền vụ tràn ngập rừng rậm, mà màn hào quang nội, đồng dạng cũng là lục rừng rậm, nhưng màn hào quang cấm chế nội trừ bỏ lục rừng rậm ngoại. Còn có núi cao, hồ nước, thảo nguyên cùng liên miên kiến trúc tồn tại, cao thiên mặt trời rực sáng, trời xanh mây trắng xuất hiện ở trên 9 tầng trời. Phồn hoa tựa cẩm càng hiện cảnh sắc động lòng người. Ở giữa vô số hoặc đại hoặc tiểu, hoặc béo hoặc gầy, hoặc mỹ hoặc xấu yêu tộc tộc nhân lui tới hành tẩu. Cạc cạc cạc cạc, liền ở màn hào quang cấm chế nội. Một trận quen thuộc cười duyên tiếng vang lên. Tiếp theo, phong hoa tuyệt đại yêu tộc yêu vương Tinh Tinh xuất lĩnh yêu tộc một ít thanh niên cường giả liền. Hiện hóa ở màn hào quang cấm chế trong vòng. Thân hình theo Tần Cung thân hình vận chuyển ở chậm rãi phi hành. Ha ha ha, Chí Tôn Vương, có phải hay không quá tưởng nhân gia? Tới ta yêu tộc tìm nhân gia ôn chuyện nha. Yêu Vương Tinh Tinh mở miệng trêu đùa. Người yêu tộc nơi dừng chân thế nhưng ở Hồng Hoang Sơn Mạch bên trong. Tần Cung trên mặt vẻ khiếp sợ khó mà che giấu. Cạc cạc cạc cạc, lại nói tiếp ta yêu tộc cùng ngươi Hồng Hoang Cốc vẫn là lão hàng xóm đâu. Người cũng không nói sớm một chút lại đây nhìn xem nhân gia. Yêu Vương Tinh Tinh vẫn như cũ cười bàng như hoa mà trêu đùa. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.